Mộc Lan Trắng, chương 28, Lửa Hận Hoàng Thành, góc truyện audio.com, chấm, đã đến lúc rồi Tenosiwa, chúng ta đã đợi 18 năm rồi, và giờ phút chúng ta báo thù đã đến, Sasaki nói trong niềm vui man rợ của bà. Vâng, thưa phu nhân, chấm, mọi việc đã được chuẩn bị xong, chúng ta đã có thể bắt đầu, tả đại thần Tenosiwa cũng không thể giấu được sự vui mừng trong ánh mắt. Bánh xe lịch sử lại quay nữa rồi. Nó đang đi vào những vòng quay khốc liệt nhất trong lịch sử của Vương quốc Lao này. Và điều khủng khiếp gì sắp xảy ra? Sau khi Erion rời khỏi nhà Tomoyo cùng với thi thể của Miko thì Haruka bất ngờ lên tiếng nói với Tomoyo. Tomoyo, anh có một tin cho em đây. Nhưng em phải hết sức bình tĩnh nhé. Anh cứ nói đi Haruka. Đâu còn gì có thể làm em sốc hơn được nữa, Tomoyo buồn bã nói. Cô vẫn chưa hết bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra. Một sự hối hận khôn nguôi đang giày xé trái tim cô và cô không nghĩ còn việc gì có thể khiến cô mất bình tĩnh hơn được nữa. Anh đã tìm ra gốc tích thật sự của chiếc vòng cẩm thạch này. Nó chính là chiếc vòng được một gia tộc danh giá đặt làm riêng cho con cháu họ Tomoyo à? Và nó luôn được truyền cho đứa con đầu tiên sinh ra trong gia tộc đó. Và gia tộc đó chính là, cùng lúc đó tại Hoàng Thành đang diễn ra một âm mưu kinh khủng. Sasaki phu nhân và tả đại thần Tenosiwa đang âm mưu đảo chính. Lật đổ Hoàng đế Urushi Hiragizawa. Họ đã nhẫn nhịn chờ đợi 18 năm, bí mật tích cóp, xây dựng quân đội riêng, thiết lập phe cánh trong triều. Và bây giờ đã đến lúc họ hành động. Soàng, Hoàng hậu Mieko đánh rơi cốc rượu trên tay bà và ngã lăn xuống đất. Hoàng hậu, nàng làm sao vậy? Hoàng đế vội chạy đến đỡ bà dậy, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Bệ hạ, thiếp chóng mặt quá, hình như trong rượu có gì đó, bà thở dốc. Hoàng đế vội cầm bình rượu trên bàn xem xét thì ông thấy choáng váng đầu óc và lảo đảo bám lấy chiếc bàn để trụ vững thì có một tiếng cười lớn vang lên từ ngoài cửa. Ha ha, đừng cố gắng nữa hoàng đế bệ hạ. Ngài và hoàng hậu đã trúng độc rồi. Nhưng ngài không chết đâu. So với những gì ngài gây ra cho ta thì chết ngay lập tức là quá rẻ. Không thể nào, phu nhân Nasaki, bà vẫn còn sống sao? Hoàng đế ngỡ ngàng nhìn người vừa xuất hiện như không tin vào mắt mình. Ngạc nhiên à hoàng đế bệ hạ, tôi vẫn sống. Và đã cắn răng nhẫn nhịn 18 năm nay chỉ để chờ cái ngày này. Và bây giờ ngài sẽ trả giá cho những gì đã gây ra. Ngay tại nơi ấy, ngài đừng mong có ai cứu giúp. Tenosiwa đã cho quân bao vây cung điện này. Và khi có vợ chồng ngài trong tay thì ta không sợ ngự lâm quân đâu. Đi nào, ngay lập tức có khoảng 10 người lính tiến vào áp giải vợ chồng hoàng đế ra khỏi Tây Cung. Tiến về phía Huyền Vũ Môn, cái tên mãi mãi là nỗi ám ảnh trong tâm hồn ông. Cùng lúc đó có một bóng người với khuôn mặt vô cùng buồn bã đang đứng trước Huyền Vũ Môn. Trên tay cậu ấm một ai đó. Cậu chính là Erion, cậu muốn đến cái nơi khởi nguồn của sự việc. Tại đây cha cậu đã giết anh trai mình và cả gia tộc Sasaki để leo lên ngôi vua. Từ đó đã dẫn đến việc Tomoyo bị đánh cháo với con phu nhân Sasaki. Miko bị bà ta lợi dụng, Xiaoran hy sinh trên chiến trường, và khi đứng tại nơi đây, Erion không biết nên làm gì cho đúng. Cậu không thể hận cha mình vì xét về mặt chính trị ông đã hành động rất chính xác, nhưng xét về mặt tình người. Ông quả là một con người tàn nhẫn vô cùng, và cứ thế Erion cứ đứng thần người một lúc lâu tại đó cho đến khi cậu nghe có tiếng người từ xa đang bước tới. Những tiếng động đó đã khiến cậu giật bắn mình và không hiểu vì sao cậu vội bồng Miko trốn vào một góc. Nhẹ nhàng đặt cô xuống và im lặng quan sát, đám người đó dần dần xuất hiện và Erion kinh hoàng nhận ra những người đang bị khống chế là cha mẹ cậu. Đi theo sau là chừng 10 người lính, một người đàn ông và một người phụ nữ. Tả đại thần Tenosiwa Erion kêu khẽ lên khi nhìn thấy người đàn ông đó, còn người phụ nữ kia là ai? Tất cả là do phu nhân Sasaki và tả đại thần sắp xếp. Những lời Miko nói trước lúc lâm chung chợt vang vọng trong tâm trí Erion. và cậu ngỡ ngàng hiểu ra bà ấy chính là phu nhân Sasaki. Nhưng khi nhìn kỹ khuôn mặt và ánh mắt của bà Erion, đột nhiên thấy quặn thắt trong lòng và trái tim cậu chợt nhói lên một cách rất lạ thường. Nhưng rồi cậu sực tỉnh và ngay lập tức hoạt động đầu óc tìm cách giải thoát cho cha mẹ mình. Cậu thừa hiểu là không thể xông bừa ra đánh nhau với họ, nhưng nên làm gì thì cậu nhất thời không thể nghĩ ra, nên cậu đành im lặng xem xét tình hình. Còn nhớ nơi này không hoàng đế bệ hạ? Chính tại nơi này, ngài đã giết anh trai và chị dâu mình, rồi sau đó là thảm sát cả gia tộc Sasaki. Hôm nay ta sẽ cho ngài trả giá ngay tại chính nơi này, phu nhân Sasaki nhếch mép nói với hoàng đế trong sự khinh bỉ thấy rõ. Ai đó, tả đại thần bất ngờ hét lên, thì ra Erion đã vô tình gây ra tiếng động khi đạp phải một cành cây khô trong lúc căng thẳng. Và tiếng động nhỏ đó đã không thể lọt qua tai của Tenoshiwa. Sau tiếng quát, ông ta từ từ từng bước tiến về phía cậu. Sau lưng là góc kẹt nên Erion không thể chạy đi đâu, nên cậu bình tĩnh bước về phía trước. Và với ánh mắt kiên định, cậu nhìn thẳng vào Tenoshiwa không khoan nhượng. Tả đại thần, ông có biết ông đang làm gì không? Đây là tội phản nghịch đó. Dĩ nhiên là ta biết. Ông ta bật cười trước câu hỏi của Erion. Chạy đi Erion, đừng lo cho chúng ta. Chấm, chạy đi con. Hoàng hậu bất ngờ lên tiếng một cách hết sức lo lắng. Các người muốn làm gì ta thì làm, nhưng đừng động đến hoàng hậu và thằng bé. Họ không có tội gì cả. Hoàng đế Urushi hướng ánh mắt về phía Sasaki phu nhân vô cùng khẩn thiết. Làm gì có chuyện dễ dàng như thế cứ hoàng đế. Ta sẽ không tha cho hoàng hậu và con ngài đâu. Phải, ta sẽ giết hoàng hậu Mieko trước mặt ngài và sau đó là cho ngài xem đầu con ngài. Đầu của Tomoyo Daidoujai. Cái gì cơ? Tomoyo và Sakura cùng hét lên khi nghe thấy cái tên mà Haruka vừa nói. Đó là sự thật Tomoyo à? Chiếc vòng đó là vật gia bảo của gia tộc Mitoko, gia tộc của hoàng hậu đương triều. Em có hiểu điều đó nghĩa là gì không? Phu nhân Sasaki đã đánh chào em với con bà ta, đã đánh chào em với Erion Hirakizawa. Em mới là người mang dòng máu hoàng gia chứ không phải cậu ta. Chấm, không, em không tin đâu, sao lại như thế được chứ? Tomoyo lắc đầu nguầy nguậy trong khi hai tay thì bịt chặt lấy tai. Trời ơi, chuyện này là thật sao? Thật kinh khủng. Sakura gần như mất hết lực ở hai chân và cô bé ngã khuỵu xuống đất. Bất ngờ có một cô gái chạy vào nhà với vẻ mặt vô cùng hốt hoảng. Cô ấy chính là Chiharu Tenoshiwa. Anh ơi, cha và phu nhân Sasaki đã vào hoàng cung rồi. Họ muốn hãm hại bệ hạ và đảo chính đấy. Anh mau lên đi, cô bé khóc lóc và nói trong tiếng thở dốc. Bình tĩnh Chiharu, nói rõ ràng cho anh nghe xem nào, Haruka trấn an em gái và nói. Lúc chiều sau khi anh đi, em vô tình nghe được tối nay cha và phu nhân Sasaki sẽ thực hiện âm mưu đảo chính nên em vội cho người tìm anh và chạy đến đây ngay. Anh mau ngăn cha lại đi, cô bé vẫn chưa nín khóc. Nguy rồi, anh phải vào cung ngay đây. Các em ở lại đây nhé. Haruka hốt hoảng trước những gì vừa nghe được và vội vã quay mình. Bọn em đi nữa, Tomoyo nói với một ánh mắt kiên quyết, em muốn xác minh rõ mọi việc. Trước quyết định của Tomoyo, Haruka không còn cách nào khác là chấp nhận. Sau khi bảo Chiharu đến phủ Kinomoto và phủ họ Li báo cho hai vị đại thần mọi chuyện thì anh, Tomoyo và Sakura vội vàng vào cung. Không thể nào, bà nói dối. Erion lắp bắp trước những gì vừa nghe được. Ta không nói dối Erion. Năm đó ngay khi hoàng hậu vừa hạ sinh con bé mà chưa kịp nhận biết gì thì ta cho người phục thuốc mê bà ta và tiến hành đánh cháo. Ta đã để kẻ thù phải nuôi dưỡng con ta, để con ta trở thành thái tử đương triều. Và giờ là lúc để sự thật được phơi bày. Con là con ta, còn con bé đó chính là công chúa đích thực. Ta đã định nuôi dưỡng và biến nó thành sát thủ để sau này chính tay nó sẽ giết cha nó. Nhưng không ngờ một thị nữ là Itomi Kuto đã lén đưa con bé đi khiến kế hoạch của ta bất thành. Và không ngờ sau này con lại yêu nó nên ta đã phải làm mọi cách để tách hai đứa ra. thật là thâm độc, tại sao bà có thể làm vậy chứ? Hoàng hậu nói trong sự xúc động vô cùng. So với những gì ta phải chịu thì đó chả là gì cả. Phu nhân Sasaki đáp lời với nụ cười bi thương và đầy man dại. Không, bà nói dối, ta không tin đâu, Aerion hét lên. Con phải tin ta Aerion, ta mới là mẹ con chứ không phải là bọn chúng. Là ta, con rõ không, bà ta gằn mạnh từng tiếng một với Aerion và bước về phía cậu. Vòng tay dang rộng ra, Aerion vẫn lắc đầu và bước lùi về phía sau để lẩn tránh vòng tay ấy. Trái tim đau đớn như bị xé vụn ra trong khi vợ chồng hoàng đế Urushi thần người ra trước sự thật cay đắng. Trong lúc đó, Haruka, Sakura và Toya đang chiến đấu với quân lính của Sasaki phu nhân để tiến về phía Huyền Vũ Môn. Thân là đội trưởng cấm vệ quân, dĩ nhiên Toya ngay lập tức nhận được tin có biến cố nên anh nhanh chóng điều động quân đội trong hoàng thành tiến về Huyền Vũ Môn. Vừa khi nhóm Haruka tới nơi, vậy là dưới sự thống lĩnh của Toya, mọi người bắt đầu chiến đấu với quân của nhà Sasaki và Tenoshiwa. Và trong cùng thời điểm, có một bóng người đang cưỡi ngựa tiến vào hoàng cung với dáng vẻ gấp gáp và khuôn mặt vô cùng căng thẳng. Với thế mạnh về lực lượng, hơn nữa lại có sự tham gia chiến đấu của Toya, Haruka và Sakura, chẳng mấy chốc, cấm vệ quân đã chiếm thế thượng phong so với quân phản loạn. Tuy nhiên vì hoàng đế và hoàng hậu vẫn còn nằm trong tay chúng nên mọi người cũng không dám làm liều. Bất ngờ, một đám quân phản loạn khác ùa về phía quân của Toya khiến mọi người hơi bất ngờ và mất bình tĩnh một chút. Nhưng rồi họ nhanh chóng lấy lại tinh thần và chiến đấu. Có 5-6 tên lính rút kiếm xông về phía Sakura nên cô vội nắm chặt tay Tomoyo. Đẩy bạn về phía sau lưng mình và khẽ nhíu mày lùi lại gần bức tường rồi quét kiếm đâm chết 2 tên liền ngay lập tức. Tuy nhiên, nhanh chóng nhận ra yếu điểm của Sakura lúc này là Tomoyo. Một tên lính vội đâm kiếm về phía Tomoyo khiến Sakura vội đẩy bạn ngã sang một bên và giơ kiếm lên đỡ đường kiếm của hắn. Không bỏ lỡ cơ hội, một tên khác vội đâm lén từ phía sau lưng cô. Sakura Tomoyo hét lên nhưng không kịp nữa rồi. Thanh kiếm ấy đã chém xuống người Sakura. Keng, thanh kiếm của tên đâm lén gãy làm đôi và hắn bị một thanh kiếm khác xuyên qua ngực. Giết chết ngay tức thì. Còn Sakura vội đâm chết tên phía trước mặt mình và quay lại phía sau. Và cô gần như không tin vào mắt mình nữa. Cách chương.